Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 25, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo DS danh khí, những cái kia tuyến một nữ tinh đều sẽ muốn cùng nó hợp tác mà chính Giang Tiểu Bạch ngay cả tam tuyến cũng không tính, cái này thật là xem như trên trời rơi xuống đĩa bánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công ty có thể nói được làm được sao? DS thật sẽ cùng ta ký kết. Giang Tiểu Bạch có chút hồ nghi. Lê Tâm chính là công ty chúng ta, DS có thể cùng với nàng ký, đó là đương nhiên cũng có thể cùng ngươi ký. Đồng Nhiễm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, ngươi nói là DS cùng Đường Danh có quan hệ. Giang Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia là tầng trên giao tình, ngươi không cần biết, công ty đã mở miệng, vậy khẳng định là làm đếm được, ngươi yên tâm đi. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn lại, càng xem liền càng vui. Trước kia nàng Weibo không người hỏi thăm, phía dưới bình luận cùng phát còn không có một cái võng hồng tới nhiều, nhưng nàng vừa mới phát đầu kia lại là tại trong chốc lát bên trong đạt đến gần vạn bình luận cùng phát, số lượng quả thực khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng trượt bình luận nhìn lại, Tiểu Bạch tỷ thật sự là V587, chính là muốn dạng này cầm sắt đấm bóp chết nàng, cáo, dùng lực cáo. Ta ủng hộ ngươi, cái này không muốn mặt cầu nam nữ cùng liên hợp lại nói xấu ngươi quá mức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn có cái này nói chuyện phiếm biên bản A, nếu không thật sự là nhảy đến Hoàng Hà cũng giải thích không rõ. Nói đi nói lại Đậu Phương cùng Trương Nhất Thủy hai người đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ đến tột cùng là tại đại học lúc cùng một chỗ, còn là năm gần đây mới cùng một chỗ. Nếu là đại học lúc cùng một chỗ kia, Trương Nhất Thủy đuổi Giang Tiểu Bạch chính là ngoại tình. Nếu như là gần đây cùng một chỗ kia, Đậu Phương chẳng phải là hắn lốp xe dự phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phấn phấn, Giang Tiểu Bạch về sau ta chính là ngươi nhan phấn cùng tính cách phấn, một cái kia cốt chữ thật sự là ngắn gọn ý giật mình a, nhìn ta vụ án tán dương. Cốt tốt, đối đãi cặn bã nam chính là muốn dạng này, để bọn hắn cốt xa xa a, chỉ bằng hắn đức hạnh chỗ nào xứng với ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm cũng nhìn qua. Ngươi lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, hai người bọn họ muốn bôi xấu ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi mượn cơ hội phát hỏa một phen, đề tài của ngươi số lượng đều vượt qua dĩ vãng 2 năm tổng cộng, hơn nữa tựa hồ còn hấp dẫn một đợt fan hâm mộ. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại nàng thực nện chứng được trong sạch về sau, cũng có một số người nhao nhao phát ra tiếng. Trước hết có động tác chính là Cửu Thiên Truyện, đoàn làm phim quan bác nó. Giang Tiểu Bạch mặt sau thì là một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Nguyệt Tiên Tử há lại người nào đều có thể khi nhục. Phía dưới vẫn xứng một tấm đồ, là tại quay phim lúc chụp hình đến, đem Liễu Như Yên thần vận hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, kia cổ thanh lãnh lại dáng vẻ ngạo nghễ khiến lòng người nháy mắt lóe ra hai chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ thần, Giang Tiểu Bạch cũng phát cái này Weibo, phối hợp một cái ngạo kiều biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong vòng cũng có người nhao nhao lên tiếng, tỉ như cùng đoàn làm phim Cố Tuyết, còn có nam nhị Kiều Viêm cũng chuyển nàng Weibo, mặt sau xứng một cái ngón tay cái biểu lộ. Cái khác cũng có đã từng cùng nguyên chủ hợp tác qua diễn viên, đương nhiên, cái này diễn viên đều là tam tuyến trở xuống chiếm đa số, nói đến Kiều Viêm đều là nóng bỏng nhất một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Giang Tiểu Bạch thật sâu hoài nghi, những người này đại bộ phận giúp đỡ chính mình là nghỉ, muốn mượn lãng nhiệt độ mới là thật bởi vì nguyên chủ tính tình. Khiến nàng tại trong vòng thật không có bằng hữu. Huống hồ phía trước Đậu Phương tại bôi đen chính mình lúc cũng không thấy có một người nhảy ra thay mình nói chuyện, hiện tại hết thảy đều kết thúc bọn họ mới phát ra tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nhân tính chính là như thế, Giang Tiểu Bạch nhìn rất thoáng, cũng không có gì thất lạc khổ sở. Một đêm trôi qua oi bua lên Giang Tiểu Bạch đầu kia nhiệt độ đã nhảy lên đến vị trí thứ hai, thứ nhất thì là một cái đang hồng nữ minh tinh sinh nhật tự chụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ Giang Tiểu Bạch nhìn xuống, thứ sáu vị trí là Đậu Phương. Điều này Weibo còn là Đậu Phương phía trước phát đầu kia, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng đây là bằng chứng, nhưng bây giờ xem ra lại là buồn cười cực kỳ, phía dưới còn có không ít người bình luận nhường nàng ra tới nói xin lỗi, tiếng mắng càng là vô số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Đậu Phương nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ổn thỏa giả chết. À cũng có phản ứng, bởi vì điều này Weibo đợi đến Giang Tiểu Bạch ăn cơm buổi trưa lúc lại đi nhìn lên đã không thấy, không chỉ có điều này, dĩ vãng sở hữu có quan hệ Giang Tiểu Bạch Weibo tất cả đều bị xóa sạch sẽ, càng có ý tứ chính là nàng còn hủy bỏ bình luận chức năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Đậu Phương thật là một cái chê cười, ta nhìn nàng chính là nhìn ngươi nhanh đỏ lên, có chút chua chua, lúc này mới cố ý tìm ngươi phiền toái muốn cọ một cọ nhiệt độ, không nghĩ tới không chỉ có không thành công, ngược lại đem chính mình cấp đền tiến vào. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ có chút khẩn trương, ăn cơm cũng chỉ có 20 phút thời gian, mọi người nhận cơm hộp sau liền tụ cùng một chỗ bắt đầu ăn, cơ hồ liền cái bàn đều không mấy trương, còn có chút tiểu diễn viên thậm chí không có ngồi địa phương, chính là đứng ở nơi đó nâng cơm ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở hữu diễn viên đều ở nơi này ăn cơm, cách rất gần, Cố Tuyết nói xong cũng có người phụ họa. Giang Tiểu Bạch thật sự là vận khí tốt đâu, nếu là không có những cái kia ghi lại ở, vậy lần này ai cười đến cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo hơi chào thanh âm truyền ra, nhưng chàng diện cũng vì đó yên tĩnh. Người ở chỗ này bên trong có một người chính hạc giữa bầy gà, nàng một người ngồi ở một bên, trên ghế còn hiện lên một tầng nệm êm, phía trước để đó một tấm chồng chất bàn, phía trên bầy đặt ba món ăn một món canh, còn có một hộp cắt gọn mới mẻ hoa quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần nói, cái này cá nhân đương nhiên chính là Lý Bích Oánh. Nhớ kỹ ngày đầu tiên đoàn làm phim cùng lúc ăn cơm, những người khác tại nhận cơm hộp, nàng lại cự tuyệt, mọi người chính khó hiểu, liền thấy nàng người đại diện theo một cái trong bọc theo thứ tự lấy ra tinh xảo đóng gói hộp, trận thế kia thật là khiến người ta ký ức khắc sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, ta thật sự là vận khí tốt. Giang Tiểu Bạch cười tủm tỉm mà nói, giống như là mày may nghe không ra Lý Bích Oánh trong thanh âm thất vọng. Nàng nếu là ban đêm một tháng tìm việc nói không chừng ta điện thoại di động này liền thật đổi, đến lúc đó biên bản không thấy kết cục kia thật đúng là sẽ rất thê thảm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Lý Bích Oánh lườm nàng một chút cầm đũa ăn miệng đồ ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này xảy ra chuyện cũng không phải không có chỗ tốt, nâng cao dẫm thấp sự tình ta gặp nhiều, nhưng chân chính phát sinh trên người mình cảm giác thật đúng là một lời khó nói hết. À đúng rồi, trừ Đậu Phương bên ngoài, mang tiết tấu người cũng không ít, tựa như kia cái gì tạp chí đồng dạng, nói có cái mũi có mắt cũng không biết phía sau là người nào chú ý, Giang Tiểu Bạch ra vẻ thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Bích Oánh, phát hiện nàng đang nghe nửa câu sau lúc cầm đũa tay run lên, một khối xương sườn liền như thế lăn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán mò cái gì đâu, một cái tạp chí phía sau có thể có ai nghĩ kế. Tả hữu là bọn họ nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Lý Bích Oánh buông xuống mắt, giọng nói có chút căng lên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, ý của ta là biên tập tin tức người khẳng định là nghe chủ biên chủ ý mới ban bố, Lý tỷ phản ứng của ngươi thế nào kịch liệt như vậy? Giang Tiểu Bạch ra vẻ kinh ngạc, đại chúng diễn viên nhìn xem Lý Bích Oánh, lại nhìn xem Giang Tiểu Bạch đều phát hiện giữa các nàng mùi thuốc súng, thế là liền rất thông minh giữ vững trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nào có kịch liệt, mau ăn cơm của ngươi đi. Lý Bích Oánh thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.